Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mê thôi, chứ bán được bao nhiêu. Cho nên là tao không có lấy đồ mới. Tôi đang tù lon coca, nghe đến vậy liền phụt ra, sặc nước ho sổ sổ. Yên tâm, cái non đó là còn uống được. Còn cái đồ chín đồ kia thì mới bị chứ. Thôi, tao thu dọn đi về đi. Ở đây chú thích làm gì thì làm. Mai tao ra xem chú còn xác không. Tôi ngồi uống nốt cốc nước, nhìn bóng ông chủ quán cùng với cái xe 81 cọc cạch khuất dần trong dáng đỏ của hoàng hôn. Xong lon nước, tôi đeo ba lô rồi đi vào con đường đất nhỏ dẫn vào trong ngôi làng quỷ. Đi qua gốc cây thị, tôi thấy có vài người đang đi ra. Bộ dáng của ai cũng vội vàng. Họ đi qua, tôi cũng không quên ném lại những ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chắc là trong đầu của ai cũng nghĩ, bố cái thằng Hâm nào, bọn tao đang sợ chết mẹ đang vội đi ra trước khi trời nó sập tối, mà bây giờ cái thằng dở này nó lại vô đây. Tôi mặc kệ, tôi cứ thế tiến sâu vào. Hai bên đường bạt ngàn những cánh đồng lúa chín, đồng ngô, rau quả. Ấy mà chỗ này mà trở lại bình thường, có khi khối người vào đây sống tiếp. Tôi bắt gặp những ngôi nhà đang xây sát vào nhau. Nhà nào cũng leo lét ánh đèn, cùng với một chiếc đèn lồng màu đỏ phát ra ánh sáng quỷ dị. Cái gì thế này? Sao bảo là trong làng không có người ở, mà nhà cửa đẹp đẽ thế này lại còn có cả ánh đèn mà. Đang chăm chú nhìn ngó, tôi giật mình bởi tiếng chân chạy thình thịch, rồi cùng với tiếng cười của những đứa trẻ lướt qua. Đứa nào cũng đeo một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, thôi thì cả mặt nạ ông Địa. Tay đứa nào cũng cầm một cái đèn lồng màu đỏ. Tôi ngước lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay 16, trăng còn tròn lắm. Trăng sáng vằng vặc ở trên bầu trời đêm vậy. Trong lòng tôi cũng thầm nghĩ là đâu không phải là trẻ con bình thường. Thế nhưng mà thôi cứ cả, cứ đi xem đã. Từ trong không gian bốc lên một mùi hương thoang thoảng của quế hồi. Ấy đích thị là mùi phở đó. Tôi lần theo mùi hương đến một quán phở đang sáng đèn. Tôi làm ra vẻ bình thường tiến vào quán. Ngồi trong kia là bóng lưng của một người đàn ông đang nối hối bên một cái nồi bốc khói. Tôi cứ ra vẻ bình thường mà gọi: "Bác ơi, bác cho cháu một tô phở tái nhiều thịt, đừng cho giá trần nhá, thêm dăm cái quẩy cho cháu." Từ trong là ở trong đó vang lên tiếng đàn ông trầm đục, nói bằng cái giọng rè rè như là cái đài họng vậy: "Ở đây chỉ có phở đùi, phở sườn đặc biệt. Hôm nay có phở bản nguyên chiếc. Thích ăn quẩy ngắn hay là quẩy dài?" Tôi nghe thì hơi lầm lợm ở cổ, nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà gọi: Là một phở bàn nguyên chiếc, 5 cái quẩy dài ạ." Bóng người đàn ông lối hối một lúc, rồi bê một cái tô gì đó ra trước mặt tôi. Bởi vì trong đây ánh sáng yếu ớt, cho nên tôi cũng không thấy rõ cái bát có gì và hình dáng của người đàn ông. Tôi rút điện thoại ra soi vào cái bát, là một bàn chân người đang trong độ phân hủy, giòi bọ vẫn còn đang ngọ nguậy, cùng một cái thứ nước nhớt đen sọc thẳng vào mũi là cái mùi kinh khủng. Trên cái đĩa sành là mấy cái ngón tay người đang nằm trên đĩa. Tôi cảm giác như mấy miếng cá kho cùng với cơm tôi ăn lúc trưa muốn lộn cả lên trên cổ họng. Chưa kịp cả nôn thì từ trên đầu tôi bổ xuống một con dao to bản. Tôi phản xạ như người né tránh qua một bên, nép sát vào góc quán. Giữa ánh đèn pin lờ mờ của điện thoại chiếu ra, tôi mới nhìn rõ được hình dạng của người đàn ông kia. Ấy là một con quỷ, thân hình mập mạp, cả người lở loét. Những cái hốc sâu ở bên trong trên cơ thể có thể thấy được giòi bọ đang bò lúc nhúc. Khuôn mặt thì trông như là mặt lợn đó, với những cái răng nanh đang lòi ra khỏi miệng. Tôi cảm nhận được sức mạnh của nó rất lớn. Tôi quay đầu chạy ra khỏi quán. Vừa ra đến đường, tôi thấy trong bóng đêm là những cái bóng đèn lồng đỏ lúc ẩn lúc hiện, với tiếng bước chân cứ sầm sập chạy. Tôi chết mẹ rồi, tôi cảm nhận được lần này không ăn được dễ rồi. Tôi co giò vụt chạy thì có tiếng súng vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net